xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 675, quỷ đế hàng đêm đến liêu, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ nhìn ra Cố Thiền Vũ không thích hợp. Nghỉ trưa thời điểm một cái nam nhân cao lớn đi tới hỏi nàng. Làm sao vậy? Không thoải mái. Cái này nam nhân gọi Lâm Lương, là nguyên chủ đại học học trường, hiện tại cùng nguyên chủ tại một cái công ty. Lâm Lương mặc dù không bằng Thẩm Lương Chu dáng dấp kinh diễm như vậy, nhưng là ngũ quan đoan chính tuấn giật, tính cách cũng phi thường ôn nhu quan tâm, trên người có một loại ôn nhuận như ngọc khí chất. Bởi vì có học trưởng học muội cái tầng quan hệ này, Lâm Lương ở công ty 10 phần chiếu cố nguyên chủ, hai người đối lẫn nhau đều có chút hảo cảm. Nếu như không có Thẩm Lương Chu, nguyên chủ hẳn là sẽ cùng Lâm Lương tu thành chính quả. Khổ bức liền khổ bức tại, thế giới này không có nếu như, cho nên Lâm Lương kết cục vô cùng vô cùng thảm. Hắn trực tiếp bị Thẩm Lương Chu nghiền xương thành tro. Kỳ thật Lâm Lương cũng không có làm chuyện thương thiên hại lý gì. Hắn liền là ưa thích nguyên chủ. Trùng hợp nguyên chủ đối với hắn cũng có hảo cảm. Sau đó Thẩm Lương Chu liền khó chịu. Thẩm Lương Chu chờ nguyên chủ đợi hơn 1000 năm. Nếu như là bình thường người, lại nồng đậm tình cảm cũng sẽ thời gian hòa tan. Nhưng là Thẩm Lương Chu không phải người bình thường. Hắn đối nguyên chủ yêu không chỉ có không có theo thời gian làm nhạt, ngược lại càng là không chiếm được càng là yêu, đã tạo thành một loại phi thường biến thái dị dạng yêu. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép nữ nhân của mình thích người khác, càng không cho phép nam nhân khác nhớ thương nữ nhân của hắn. Không có việc gì, chính là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Cố Thiền Vũ giật giật khóe miệng. Ban đêm đi ngủ sớm một chút, quá muộn ngủ đối thân thể không tốt. Lâm Lương ôn nhu cười cười, cùng đi ăn cơm sao? Không được, chính ngươi đi thôi, ta một hồi lại đi. Cố Thiền Vũ phi thường quả quyết cự tuyệt. Nguyên kịch bản trong nguyên chủ cũng là bởi vì cùng Lâm Lương đi quá gần, sau đó Thẩm Lương Chu mới bởi vì ghen ghét giết Lâm Lương. Vì bảo hộ Lâm Lương sinh mệnh an toàn, nàng vẫn là ly Lâm Lương xa một chút tương đối tốt. Ngươi nếu là mệt ở chỗ này nằm sấp một hồi, ta trở về thời điểm mang cho ngươi một phần cơm trưa. Lâm Lương ôn hòa nhìn Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ, thật cầm những này ôn nhu nam nhân không có cách nào. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Ngươi trước đi ăn cơm đi. Ta hiện tại không quá đói. Cố Thiền Vũ công thức hóa cười cười. Lâm Lương trầm ngâm một chút, sau đó mới mở miệng, nếu như ngươi đói bụng, liền gọi điện thoại cho ta. Cố Thiền Vũ lãnh đạm lên tiếng, thấy Cố Thiền Vũ rõ ràng có chút bài xích hắn. Lâm Lương muốn nói lại thôi nhìn thoáng qua Cố Thiền Vũ. Cuối cùng hắn mới không thể xem xét thở dài một ngụm. Sau đó mới đi, Cố Thiền Vũ tuyệt không cảm thấy mình quá phận, so với bạn gái. Nàng cảm giác mạng quan trọng hơn. Từ khi bị Thẩm Lương Chu quấn lên sau đó, nguyên chủ liền thành tai tinh. Cùng với nàng quan hệ người không tốt sẽ chết, cùng với nàng quan hệ tốt người cũng sẽ chết. Cho nên nàng hiện tại cự tuyệt Lâm Lương, tương đương với tại cứu Lâm Lương mạng. Hôm qua ở nhà ngủ không ngon, Cố Thiền Vũ hiện tại buồn ngủ muốn chết. Nàng cũng lười ăn cơm trưa, nằm sấp trên mặt bàn ngủ. Đại khái là công ty nhiều người, Cố Thiền Vũ có cảm giác an toàn. Không đầy một lát nàng liền ngủ mất. Chờ Cố Thiền Vũ tỉnh lại, đã nhìn thấy trên mặt bàn bày biện một phần sandwich, còn có một chén sữa bò cùng mấy cái sô-cô-la. Không cần nghĩ, đây nhất định là Lâm Lương mua cho nàng. Cố Thiền Vũ, trước cái thế giới gặp cận yến thời về sau, nàng liền đối loại này ôn nhu nam nhân có bóng ma. Ôn nhu nam nhân nhất làm cho người không cách nào. Sau khi tan tầm, Cố Thiền Vũ lo lắng Lâm Lương sẽ hẹn nàng ra đi xem phim. Vừa đến chút nàng thu thập, sau đó liền đi, nhìn Cố Thiền Vũ bóng lưng. Lâm Lương ánh mắt ảm ảm. Chờ Cố Thiền Vũ theo công ty trở lại chung cư, mở cửa nàng đầu tiên mắt trông thấy chính là bệ cửa sổ kia bó nở dị thường sán lạn xinh đẹp hoa. Cách chương